Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, lòng có cảm giác. Loại này đơn sơ trận pháp truyền tống, một lần chỉ có thể truyền tống một người. Một lần truyền tống sau cần một tháng thời gian khôi phục mới có thể đi vào đi lần tiếp theo. Truyền tống, hữu hiệu truyền tống số lần chỉ có 5 lần. 5 lần về sau, linh thạch năng lượng dù cho còn không có hao hết. Cấu trúc pháp trận vật liệu đã bởi vì qua năm đã trở thành phế phẩm. Cái này hao tổn của cái to lớn trận pháp truyền tống liền không thể dùng. Hành trình đã sớm thương lượng xong. Mị Tuyền đi trước, tại cái kia U Minh Quỷ Triều tìm an toàn lại vắng vẻ nơi đặt chân. Tô Thành, hóa thân, làm tốt tất yếu ngụy trang về sau tại tới. Lại chọn một ổn định cứ điểm, hoặc là đoạt, hoặc là mua, tóm lại, hết thảy thỏa đáng về sau. Bản thể mới xảy ra đi, bản thể mục tiêu quá lớn, dị loại khí tức quá rõ ràng. Nếu là có cái sơ suất hết thảy nhưng đều xong, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Tô Thành là không hội lấy bản thể hình tượng lộ diện. Tốt xấu đưa tiễn Mị Tuyền, trở lại Sơn Môn, Hạ Lan liền tìm tới cửa. Trưởng môn sư thúc nàng đúng là đại lễ thăm viếng. Gần đây đệ tử đã cảm giác đến đại hạn sắp tới. Tô Thành nghe vậy, nói thầm một tiếng, khó trách, tính toán thời gian một chút, cũng nên đến, thế nhưng là có thí sinh thích hợp. Hạ Lan cái kia đi qua ngụy trang lông tóc đã có chút hoa râm. Thân thể đã có không che giấu được già nua, đặc biệt là một đôi mắt, sinh mệnh lực khô kiệt phía dưới. Thần quang đã không tại, cái này chút liền là lại ngụy trang cùng tân trang, người sáng suốt một chút còn có thể khám phá. Ngô Du liền có mấy lần ngầm nói với Tô Thành lên qua. Hạ sư tỷ nhìn có chút không ổn, giống là có chút dầu hết đèn tắt thái độ, ngoại trừ Mị Tuyền, liền số trên người nàng tai họa ngầm nặng nhất. Một khi có người chú ý tới nàng, đối nàng tiến hành siêu hồn, Tô Thành hết thảy bí mật liền đem bại lộ. Nhưng đã hứa hẹn, những năm này nàng vậy trung thành tuyệt đối. Chịu mệt nhọc, công lao cùng khổ lao đều có. Tô Thành còn có thể đổi ý không thành. Loại sự tình này, Tô Thành tự phụ, vẫn là khinh thường làm. Lúc này hắn ép căn liền không nhớ tới Mị Nhiễm Thịnh. Hạ Lan khóc nói, sư thúc đại ân, đệ tử, người ta duyên điểm chưa hết. Nói không chừng còn có mấy trăm năm trần duyên. Khách khí lời nói liền không cần nói nhiều. Tân tiến 9 tên đệ tử, người coi trọng ai? Là Hách Mẫn. Tô Thành nhớ lại Hách Mẫn là ai, thầm nghĩ, cái này Hạ Lan quả nhiên cẩn thận, biết có chừng có mực, không có để cho mình khó xử. Hách Mẫn xuất từ Huyền Chân đám kia kẻ phản loạn gia tộc, bản thân liền có nhất định tai họa ngầm, với lại bản thân tư chất cũng không phải tốt nhất. Ba linh căn chủ tu trong đá nước, dạng này tư chất tại tân tiến đám kia đệ tử ở giữa mặc dù phát triển, lại không phải tốt nhất. Hạ Lan có thể nhịn được dụ hoặc, tuyển nàng ra tay, có thể thấy được tại to lớn dụ hoặc cùng tiền đồ trước mặt, vẫn là giữ vững lý trí cùng chính xác phán đoán. Nếu là nàng tuyển là nhà mình linh dân xuất gia tu sĩ, thậm chí trong môn đệ tử thân tộc, Tô Thành chỉ sợ cũng không có hiện tại hòa nhã. Đoạt xá, quá mức âm hiểm, vì an toàn, còn không thể ở bên ngoài tìm. Đoạt xá về sau, đến cùng có hay không hậu hoạn còn không thể xác định. Nói không chừng liền có nhân quả gì dây dưa. Về sau không chừng ngày nào đó liền muốn sở lôi. Tô Thành đương nhiên là không gì kiêng kỵ, không có chút nào quan tâm cái này chút. Hạ Lan liền không đồng dạng, bất quá hơi trầm ngâm, đáp ứng nàng. Hạ Lan đương nhiên là không kìm được vui mừng, đủ loại kích động cùng thất thố liền không cần phải nói. Tô Thành nhìn nàng bộ dáng thực sự không yên lòng để nàng ra ngoài bôn tẩu. Liền phân phó nàng, tranh thủ thời gian giao tiếp trong tay sự vụ, tuyển cái thời gian lập tức bế quan. Cái này vừa bế quan, Hạ Lan coi như chết. 3 ngày sau, toàn bộ Bích Ba môn trên dưới đều chạy đến vì Hạ Lan tiễn đưa. Đều biết lần này bế quan không rõ, hậu sự đều nói rõ ràng, mấy cái tiểu khóc như cái nước mắt người, 9 tên tân tiến đệ tử cũng bị bầu không khí cảm nhiễm. bồi tiếp một khối chảy nước mát. Mạc Ngôn còn lôi kéo Hạ Lan ở một bên căn dặn. Tô Thành liền thấy mấy ngày trước đây nói đến Hách Mẫn. Rụt rè một cái tiểu cô nương. Có một đôi nai con ướt sũng con mắt. Có lẽ bởi vì xuất sinh không tốt. Tiếp vào vì Hạ Lan đơn độc phục vụ cơ hội liền cực kỳ chân quý. Gặp trưởng môn tiên sư nhìn lấy mình. Lập tức trở về cái thiên chân vô tà tiếu dung. Sau đó nhu thuận rủ xuống tầm mắt. Cái này không nhìn thì cũng thôi đi. Cái này nhìn lên Tô Thành liền cảm thấy cực kỳ không đành lòng. Trẻ con tội gì? Mộng mộng mê mê. Còn có một mảnh xích tử chi tâm. Đừng lề mề. Lại không là sinh ly tử biệt. Làm một bộ suối quẩy bộ dáng làm gì? Tô Thành có chút nôn nóng nói ra. Đám người lúc này mới thu hồi buồn bã cho. Nhao nhao cố gắng nụ cười. Nói chút may mắn vui mừng lời nói. Tiểu Mẫn ngươi chiếu cố tốt sư tỷ. Đợi nàng đi ra. Ta còn muốn nàng tự tay cho chúng ta in dấu hoa mai bánh đâu. Quà vặt hàng Lâm Cẩm Vân cùng Hách Mẫn cắn lỗ tai. Sư huynh yên tâm. Ta nhất định chiếu cố tốt sư tỷ. Ta thề. Ân. Mẫn nhi nhất ngoan. Các loại lần này đi ra. Sư huynh dẫn ngươi đi bắt quỷ mẹ. Kiếm linh thạch. Chấm chấm. Khó trách đều nói đoạt xá không rõ. Tô Thành nhìn xem một đại nhất tiểu hai người mà. Trong lòng biết không ổn. Nhưng đã không cách nào có thể muốn. Tự mình đưa Hạ Lan cùng Hách Mẫn đi vào tĩnh thất chỗ viện lạc. Buông xuống cấm chế. Đám người lúc này mới lưu luyến không rời tán đi. Tô Thành một người trở lại chỗ ở nhập định. Thật lâu. Trong lòng cái kia cỗ nôn nóng nhưng thủy chung không chịu tán đi. Không ngừng nhớ lại Hách Mẫn cặp kia nai con vô tội cùng đáng thương con mắt. Thủy chung không cách nào làm đến tâm bình khí hòa. Thở dài. Hắn đứng dậy. Thu cùng tham gia chuông nhỏ. Nhàn chạy bộ đến bên ngoài. Xa xa nhìn thấy Mạc Ngôn đang tại huấn mấy cái mới nhập môn tiểu bối. Liền đem hắn gọi tới. Hỏi Hạ Lan giao tiếp qua có cái gì tương đối khẩn cấp công việc vặt. Khác thì cũng thôi đi. Có một kiện đại sự. Đệ tử thực đau đầu. Chuyện gì? Vài ngày trước, Hạ sư tỷ đã tại Hoa Gian phường thỏa đàm một gian cửa hàng. Cái này chút thiên liền muốn ký khế ước. Loại sự tình này, đệ tử một hạng không thế nào am hiểu. Úc, Tô Thành trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Không có lý do liền có một loại cảm giác. Loại hiện tượng này là không thể coi như không quan trọng. Trước có đoạt xá, sau có nôn nóng. Lúc này lại tới nguyên nhân hành động. Chuyện này liền giao cho ta tới xử lý. Ngươi cùng cẩn thận nói một chút. Mạc Ngôn có chút ngoài ý muốn. Tô Thành một hạng không để ý tới biết cái này chút công việc vặt. Hôm nay lại có hào hứng. Cũng vui vẻ đem cái này khó giải quyết việc khó giao cho hắn tới xử lý. Quyền làm một lần lịch luyện. Tỉnh hắn quá xem qua hạ không bụi. Một điểm không trải qua khói lửa nhân gian sao được. Lập tức liền đem tiền căn hậu quả cẩn thận đối Tô Thành giảng. Ngày thứ hai, Tô Thành đổi một bộ trang phục, thu liễm khí cơ, ra vẻ một cái ngoại đạo tán tu bộ dáng rời đi Linh Sơn. Hướng cái kia Hoa Gian phường phương hướng bay đi, đi nửa ngày, tại khoảng cách phường thị cách đó không xa hạ xuống tới. Thu hồi pháp kiếm, hướng trên thân đập trương thần hành phù, lại cố ý đem mình quần áo làm có chút lộn xộn. Cái này mới đi ra khỏi trong rừng. Như cái phong trần mệt mỏi tán tu như thế. Hướng phường thị chạy đi. Nói đến đây là hắn lần thứ nhất đi một cái tu chân phường thị. Vậy là lần đầu tiên trải nghiệm chân chính tu sĩ thế giới. Ven đường chỉ gặp tán tu lui tới. Trên mặt đất đi. Trên trời bay. Đạo sĩ. Nho giả. Hòa thượng. Nhiều nhất vẫn là cùng Tô Thành như thế trang phục ngoại đạo tu sĩ. Các loại đại biểu phi hành pháp khí ngũ hoa bát môn. Cao giọng nói chuyện với nhau người cũng có. Vùi đầu đi đường người cũng có. Không là người quen cùng đồng bạn. Lạ lẫm giữa các tu sĩ bình thường cách khoảng cách an toàn. Lẫn nhau đã đề phòng lại tập mãi thành thói quen. Nhìn rất là mới lạ. Như thế dùng thần hành phù đuổi đến nửa ngày lộ trình. Liền xa xa nhìn thấy Hoa Gian phường chỗ Linh Sơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.